Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, năm giây chân nam nhân. Cao Kiện, có chút việc muốn trưng cầu ý kiến ngươi, có thể hay không cùng ta đi một chuyến? Lam Tình lững thững sân vắng nhích lại gần, ở 10 mét, gào, ở ngoài đứng lại, ngươi sau đó ha, ta theo ta Tề ca thương lượng một chút. Lam Tình tuy rằng không trực tiếp động thủ, nhưng Cao Kiện cũng là chút nào không dám khinh thường. Ngữ khí tuy rằng ung dung, ánh mắt nhưng một khắc cũng không rời đi Lam Tinh. Thương lượng cái gì? Tề Quân Bằng không biết tại sao Cao Kiện đột nhiên liền bắt đầu gọi mình Tề ca. Hắn suy đoán khả năng này là Cao Kiện cùng Lam Tinh một loại nào đó tiếng lóng. Kiểm tra sự tình, lần sau đo được không? Tề Quân Bằng lại lắc lư lên màu sắc rực rỡ mái tóc. Nói, chỉ định không được a. Lam Tình nhìn Tề Quân Bằng bay lượn tóc liền cảm thấy rất chói mắt. Này nếu như bình thường, Lam Tình không chắc còn có thể bình tĩnh lại tâm tình thưởng thức Tề Quân Bằng đặc biệt. Phẩm vị, thế nhưng đến từ Cao Kiện hỏi mình có hay không gia nhập Tề ca đoàn đội sau đó. Lam Tình đối với này một con so với sao còn tú mái tóc tất nhiên không thể hữu hảo. Tiểu Lam, ta Tề ca nói không được, nghe được, hơn nữa đừng tiếp tục gọi Tiểu Lam được không? Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 341. Vậy ta cùng ngươi Tề ca thương lượng một chút. Lam Tinh vẻ mặt vẫn là rất dễ dàng, dứt bỏ Cao Kiện nói chuyện có chút làm tổn ở ngoài. Lam Tinh không cảm thấy nơi này còn có cái gì là giá trị được bản thân nghiêm túc đối xử. Hắn nhưng là cái liền viện nghiên cứu phân bộ cũng dám xông vào nam nhân. Ở Lam Tinh xem ra, chính mình nếu tìm tới Cao Kiện, cái kia thì không nên lại có thêm cái gì bất ngờ phát sinh. Vì lẽ đó, Lam Tinh thái độ càng như là vị nghĩ đến một ly khách nhân. Tề Quân Bằng đương nhiên cũng không hoảng. Nguyên nhân chủ yếu là không biết Lam Tinh thực lực. Lúc này tay phải hắn vẫy nhẹ một hồi, bốn cái tiểu đệ liền hướng Lam Tinh vây lại. Đừng tưởng rằng tùy tiện nhuộm cái đầu liền có thể đánh vào quân địch bên trong được không? Làm hắn, Tề Quân Bằng vừa dứt lời, bốn người liền cùng nhau tiến lên. Nhưng mà một giây sau, mọi người chỉ thấy Lam Tinh đánh cái chỉ vang. Sáu hạt tròn vo băng châu liền hướng bao quát Tề Quân Bằng cùng Cao Kiện ở bên trong sáu người bắn lại. Đây, chỉ có không có bị công kích, là bên cạnh một mặt trợn mắt ngoác mồm nhạc như thương. Cẩn thận, Tề Quân Bằng hô to một tiếng, đồng thời trong cơ thể linh lực cấp tốc bạo phát, một quyền đánh ra, cùng băng châu đụng vào nhau. Ầm một tiếng, Tề Quân Bằng bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên, cho dù là tiện tay một đòn, cũng không phải Tề Quân Bằng có thể dễ dàng hóa giải. Bốn cái tạp mau tiểu đệ sẽ không có Tề Quân Bằng may mắn như vậy. Bọn họ chỉ là người bình thường. Lam Tinh băng châu cong ngón tay búng một cái liền bắn thẳng đến mi tâm. Bốn người sọ não trong nháy mắt bị bắn thủng. Đánh về phía Cao Kiện một hạt băng châu không có chạy chỗ yếu, mà là bắn về phía đùi phải đầu gối. Lam Tinh có lời muốn hỏi Cao Kiện. Cao Kiện tạm thời vẫn chưa thể chết, nhưng mà Cao Kiện nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Lam Tinh động tác đây. Lam Tinh chỉ vang còn không đánh ra đến thời gian, Cao Kiện cũng đã cho bên hông cá ướp muối từ lực đai lưng sung năng. Băng châu xuất hiện trong nháy mắt, một mạnh mẽ tác dụng lực xuất hiện ở Cao Kiện bên hông. Cao Kiện bỗng nhiên hướng phía sau trên tường đánh tới. Kim cương thân, Cao Kiện toàn thân da rẻ trong nháy mắt biến thành màu vàng óng. Ngay sau đó là ầm một tiếng, Cao Kiện tường đổ mà ra. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Thẳng thắn nói Tề Quân Bằng cùng Cao Kiện biểu hiện rất nhường Lam Tinh bất ngờ. Băng Châu tự nhiên không phải toàn lực, nhưng ở Lam Tinh xem ra, đã đầy đủ giết chết chướng mắt 5 người, đồng thời lưu lại Cao Kiện, còn đẹp như vẽ nhạc như thương. Lam Tinh cảm giác mình không thế nào yêu thích giết nữ nhân, liền giữ lại làm cho nàng nhớ kỹ xoáy xoáy chính mình là tốt rồi. Nhưng mà, Tề Quân bằng toàn lực bạo phát dưới, dĩ nhiên chặn lại rồi Lam Tinh tiến công. Không nghĩ tới cái này thất thải, bảy màu, yêu nhân dĩ nhiên là cái cấp đê võ đạo gia. Càng không nghĩ tới chính là, Cao Kiện trước một giây còn không động tác đây. Một giây sau hãy cùng viên đạn giống như vèo ra hỏa liền đi ra ngoài. Tốc độ dĩ nhiên không thể so Băng Châu chậm, gặp trở ngại trực tiếp bỏ chạy đi rồi. Lam Tinh tự hỏi, coi như là chính mình cũng bảo không phát ra được tốc độ như thế này được không? Người một cấp e tiểu võ đạo gia là làm thế nào đến? Cao Kiện nâng cốc đi một bên vách tường đụng phải cái hang lớn. Va chạm mạnh mẽ lực nhường tốc độ của hắn hơi ngưng lại. Cao Kiện giữ vững thân thể, tùy ý liếc một cái trong phòng tình huống, phát hiện đại gia còn đều đang kéo dài trong khiếp sợ. Vừa sở dĩ có như thế cường bạo phát, là bởi vì Cao Kiện dùng cá ướp muối từ lực đai lưng khóa chặt Lam Tinh thời khoảng cách là 20 mét. Mà lúc đó Lam Tinh đã cùng Cao Kiện tiếp cận 10 mét. Gạo, vì lẽ đó khởi động sức đẩy quan hệ sau, Cao Kiện liền trong nháy mắt bị gảy đi ra ngoài, cùng viên đạn giống như, Cao Kiện cảm giác rất rõ ràng, đai lưng sức mạnh ở đem mình bắn ra đi 10 mét. Gạo, sau đó sẽ không có, nhưng bởi quán tính tác dụng, Cao Kiện vẫn là phá tan quán ba xi măng cốt thép vách tường. Nếu không là đúng lúc vận dụng kim cương thân, lần này có thể tuyệt không dễ chịu. Cao Kiện chạy đi liền chạy, nếu như là trước khả năng còn có thể ngẫm lại nhạc như thương. Hiện tại thực sự là không kiêng dè gì. Cao Kiện mới chạy không tới 100 mét, trong quán rượu đột nhiên bùng nổ ra một cái đinh tai nhức óc phá âm thanh. Cao Kiện không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì, ngược lại lại quay đầu thời bức tường đã từ chính diện vỡ nát. Mà Lam Tinh nhưng là mặt mày xám xịt vọt ra, tay phải còn liên tiếp vung cái liên tục, cùng người bình thường bị cửa kẹp tới tay vẻ mặt thập phần nhất trí. Lam Tinh liếc mắt nhìn Cao Kiện phương hướng, nhanh chóng đuổi theo, hắn rất nhanh, chí ít so với Cao Kiện nhanh hơn nhiều. Hai người cách nhau không đủ 100 mét, Lam Tinh ở ngăn ngắn 10 giây liền đem khoảng cách này rút ngắn đến 20 mét. Nhưng mà nhường Lam Tinh không nghĩ tới chính là 20 mét khoảng cách này thật giống có một loại nào đó ma lực. Cao Kiện tốc độ vốn là chậm một thớt, kết quả dĩ nhiên đang đến gần 20 mét thời đột nhiên nâng tốc độ. Tốc độ vừa vặn cùng Lam Tinh ngang hàng, Lam Tinh lấy thường quy tốc độ chạy trốn, dĩ nhiên trong thời gian ngắn không cách nào lại rút ngắn một tia khoảng cách. Tiểu tử này lẽ nào sẽ cái gì tăng lên tốc độ dị năng? Không nói là hệ, hỏa, dị năng giả sao? Lam Tinh không khỏi cau mày. Sau đó đem linh lực truyền vào hai chân. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Loại này bạo phát kiên trì không được bao lâu. Nhưng 20 mét khoảng cách, hắn Lam Tinh chỉ cần một cái chớp mắt, một cái chớp mắt, lại một cái chớp mắt. Lam Tinh có chút mộng bức, chính mình cũng chớp nhiều lần mắt, làm sao còn rất sao là 20 mét. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện dĩ nhiên cũng bạo phát. Lam Tinh nhìn Cao Kiện vận động trạng thái, phát hiện hắn mỗi bước nhảy lên thời tựa hồ không bao nhiêu sức mạnh. Có thể tốc độ nhưng không chút nào chậm. Hắn rơi xuống đất cái kia một cước lại thập phần khác với tất cả mọi người. Cơ bản dẫm tới chỗ nào liền có thể như xe ủi đất như thế thình thịch đột hướng về phía trước lê ra. Một cái nông mương, mãi đến tận lần sau lại nhảy lên. Cao Kiện đáy giày đã sớm mài không còn, lộ ra vàng chói lọi chân to. Nếu không là kim cương thân ra sức, ngón chân định cũng mài khoan khoái bì. Hệ, kim, dị năng. Lam Tinh thập phần kinh ngạc. Cái này Cao Kiện dĩ nhiên sẽ nhiều như vậy. Lam Tinh bạo phát rất ngắn. 5 giây chân nam nhân bạo phát sau khi hắn lần thứ 2 trở về bình thường tốc độ. Mà khôi hài chính là hầu như ngay ở Lam Tinh chậm lại đồng thời. Cao Kiện tốc độ cũng là chậm lại. Lần thứ 2 cùng Lam Tinh tốc độ chạy trốn ngang hàng. Thật giống hai người sử dụng chính là đồng nhất bộ kỹ năng. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.